Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, chương 62, bị ném bỏ thiếu nữ. Theo Hyuga thanh âm hạ xuống, bên người nàng bầy chó cũng thử lấy Kiba thấp nằm trên đất mặt làm bộ muốn lao vào. 4GH, để cho ta hãy đi trước khuyên một chút nàng a. Nguyệt đảo thú nhân thành khẩn thấp giọng nói ra, nữ nhi của ta bây giờ tâm tình có chút kích động. Tới tu khuê ngộ không ra tiếng, vẫn chăm chú nhìn chằm chằm đối diện thiếu nữ. 4GH, ta đã nói qua, ta nguyện ý tiếp thu thẩm phán đồng thời giao ra nhật ký. Ta duy nhất thỉnh cầu chính là chỗ này một lần có thể thả nữ nhi của ta đi. Nguyệt đảo thú nhân lần nữa thành khẩn nói rằng, ba ba, Hyuga nghe lời của phụ thân, nước mắt mơ hồ hai mắt, tới tu khuê ngộ rốt cuộc buông xuống đè ở nguyệt đảo thú nhân trên đầu thương. Sau đó nguyệt đảo thú nhân chậm rãi đến gần Hyuga. Hyuga, tuy là cực kỳ cảm kích ngươi tới cứu ta, tương đương thế nhưng ba ba a, nguyệt đảo thú nhân một bên tới gần vừa hướng Hyuga nói rằng. Khi hắn đi tới Hyuga bên người thời điểm đột nhiên đoạt lấy súng trong tay của nàng nhắm ngay tới. Tu khuê ngộ lâm mở mấy phát. Thế nhưng ta vẫn muốn tiếp tục xuống phía dưới a. Nguyệt đảo thú nhân vừa nổ súng vừa hướng tới tu khuê ngộ hô. Tuy là tới tu khuê ngộ phản ứng rất nhanh, khi nhìn đến nguyệt đảo thú nhân đoạt thương thời điểm cũng cảm giác được không thích hợp. Thế nhưng vẫn không tránh kịp. Lúc này thân bên trên trúng một phát đạn, cố nén đau đớn chôn ghế salon phía sau. Nhật ký đâu? Nguyệt đảo thú nhân hướng về phía bị mới vừa kịch biến khiến cho ngẩn ra Hyuga liên tục đặt câu. Hỏi, Hyuga vội vàng đem điện thoại di động giao cho sắc mặt có chút lo lắng phụ thân. Được rồi, cho dù đối với mới vừa phụ thân hành vi có chút mặt đỏ, dù sao mới vừa một bộ đại triệt đại ngộ. Bộ dạng kết quả xoay người liền cho người ta cảnh sát mấy phát. Thế nhưng hiện tại chuyện khẩn yếu nhất vẫn là chạy trước nói sau. Nguyệt đảo thú nhân nhìn một chút chung quanh cầu, cầm điện thoại di động tiếp tục ra lệnh. A đội cùng B đội lập tức tới lầu 3. Hắn tiếp tục ra lệnh một cái bên người cầu ở phía trước mở đường về sau. Mang theo Hyuga liền theo sát ở bầy chó phía sau. Hắn cũng không để ý trong phòng trốn ở sau ghế salon mặt tới tu khuê hiểu. Dù sao hiện tại chạy đi mới là trọng yếu nhất. Đối mặt phía trước cảnh sát lấy súng ra bắn phá. Hắn thấp nằm trên mặt đất. Chỉ là để bầy chó nhìn chằm chằm viên đạn xông ra. Một đường vẫn vọt tới lầu một đại sảnh chỗ. Bầy chó đã chỉ còn lại có tam tam lưỡng lưỡng mấy con. Hyuga thấy không nỡ. Thế nhưng nguyệt đảo thú nhân lại mặt không thay đổi chỉ huy bầy chó tiếp tục tại phía trước mờ. Đường, rốt cuộc, tất cả cầu đều đã chết xong, nhưng là bọn họ cũng đã đến cửa của bót cảnh sát. Được rồi, bọn họ hy sinh là đáng giá. Chúng ta sắp an toàn, miễn là vượt qua cái cửa này. Nguyệt đảo thú nhân một bên chạy thật nhanh vừa hướng nữ nhi Hyuga. Nói rằng, ba ba, Hyuga nhìn trở nên có chút xa lạ phụ thân. Hắn trước đây nhưng là yêu hắn nhất nuôi đám này chó a. Lẽ nào trở thành thần liền trọng yếu như vậy sao? Giữa lúc thiếu nữ một bên đụng chút ngã ngã theo nguyệt đảo thú nhân chạy trốn một bên ở tâm lý. Phát sinh nghi vấn thời điểm, ngoài cửa lại lóe lên một cái mang dùng súng cảnh sát. Bọn họ bị ngăn ở cục cảnh sát trước đại môn mặt. Mắt thấy phía sau đã truyền đến lục tục tiếng bước chân của cùng truy tiếng la. Nhưng là bên người của bọn họ đã không có một con chó. Mà trước mặt cảnh sát đang cầm thương tới gần. Sau đó Hyuga cũng cảm giác được sau lưng của mình bị một nguồn sức mạnh đẩy một cái. Nàng bị vẻ này lực mạnh đẩy đụng phải trước mặt người cảnh sát kia trên họng súng. Phụ thân của nàng đem nàng đẩy về phía nòng súng. Người cảnh sát kia ở trong hốt hoảng không chút do dự mở mấy phát đánh vào Hyuga trên người. Hyuga a, cho dù đối với bây giờ ngươi sẽ có một ít tàn nhẫn. Thế nhưng miễn là ta trở thành thần, thời gian là có thể đảo lưu, tất cả sẽ làm lại lần nữa. Bất kể là mụ mụ cũng tốt, cũng là ngươi cũng tốt, thậm chí là trở thành người mang tội giết người tội phạm bị truy nã cuộc sống như thế cùng vận mệnh, đều có thể làm lại lần nữa, một lần nữa sửa. Cho nên, tha thứ ta đi. Tên là Nguyệt Đảo thú nhân nam nhân không chút do dự vượt qua cục cảnh sát đại môn. Hắn lợi dụng Hyuga thân thể che chở nhanh chóng chạy về phía cục cảnh sát ngoài cửa lớn. Thân ảnh dần dần cũng nhanh muốn tiêu thất ở trong màn đêm. Ba ba, trên người đau đớn cùng giạt rào chảy ra ngoài lấy tiên huyết nói cho nàng biết mới vừa. Hết thảy đều không phải là ảo giác. Nhưng mà nàng tình nguyện đây hết thảy đều là giả. Thiếu nữ té trên mặt đất dùng hết khí lực cuối cùng hướng cùng với chính mình bóng lưng của cha. Duỗi duỗi tay, sau đó chậm rãi hai mắt nhắm nghiền liêm. Mệt mỏi quá nha, mất đi mẫu thân, lại bị phụ thân từ bỏ. Ta cũng muốn cứ như vậy nghỉ ngơi một chút đâu. Thiếu nữ rốt cuộc thõng xuống cánh tay. Để cho chúng ta đem ánh mắt lần nữa chuyển tới Nguyệt Đảo thú nhân phương hướng. Làm thân ảnh của hắn rốt cuộc bị bóng đêm bao phủ. Đồng thời cách bót cảnh sát càng ngày càng xa thời điểm. Tâm tình của hắn là hưng phấn. Nhưng rất nhanh hắn đã bị một chân đạp đến trên người. Sau đó trên không trung lăn lộn. Lăn qua lăn lại bay ngang ra ngoài. Hoặc tương đương mới vừa một chạy tới để ta gặp như thế căm tức một màn a. Trong bóng đêm xuất hiện đang lôi kéo tay một đôi thiếu niên thiếu nữ. Trong đó ăn mặc váy đầm dài màu trắng thiếu nữ đang khom người đỡ đầu gối ở thở hồng hộc. Xem tới vẫn là đã tới chậm. Thiếu nữ nhìn một chút cách đó không xa bót cảnh sát cửa một mảnh. Hỗn độn, còn có đang ngã trong vũng máu Hyuga. Hades buông lỏng ra tay của thiếu nữ, ba chân bốn cẳng hướng đi đang té trên mặt đất cả người nhuốm máu Hyuga, đem nàng đỡ lên, ẩn núp đưa vào một ít sinh mệnh năng lượng, mà phía sau chạy tới cảnh sát đều nhanh chóng tiến lên chế trụ còn muốn bò dậy Nguyệt Đảo thú nhân. Tuy là đã tới chậm không có thể ngăn cản, bất quá Hyuga cuối cùng là không có gì đáng ngại. Hades ôm Hyuga đi từ từ hướng Athena phương. Hướng, không có gì đáng ngại mới là lạ được rồi. Trong đó có một người cảnh sát len lén ở tâm lý nhổ nước bọt nói. Hắn chính là cái kia nổ súng bắn bên trong Hyuga cảnh sát. Bởi vì Nguyệt Đảo thú nhân đột nhiên đem Hyuga đẩy tới khiến cho hắn lại càng hoảng sợ. Cho nên liên tục mở mấy phát, tuy là đều là đánh vào bụng vị trí. Thế nhưng người thiếu nữ kia cũng tuyệt đối cứu giúp không tới. Hades tựa hồ nghe được hắn nhổ nước bọt một dạng, cau mày hướng hắn cái hướng kia nhìn thoáng qua. Sau đó hắn cũng cảm giác được đầu sắp vỡ, người đã mất đi ý thức. Hades dùng niệm động lực mạnh mẽ phá hủy hắn đại não. Dù sao hiện tại nhiều người như vậy, nếu như muốn thôi miên sửa chữa trí nhớ của hắn gì gì đó quá phiền toái một điểm. Hơn nữa ai bảo hắn mới vừa làm thương tổn Hades bằng hữu Hyuga đâu. Cho dù là bởi vì cảnh sát chức trách. Vì vậy Hades thẳng thắn giết chết hắn quên đi. Nếu không, chờ một chút Hyuga tổn thương bị hắn dùng sinh mệnh năng lượng trị cảnh sát bên kia lại đại kinh. Tiểu quái, làm tới một cái thế giới hoàng đế sau đó. Hades cũng biến thành tùy hứng bắt đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.